Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 523, chương 529, hôm nay. Ta không gọi đường tăng, ta gọi đường kim cương. Một người một khỉ một ngựa, đi vào nhân gian, mặt trời chiều ngã về Tây. Đi về phía Tây chi người đi tới Quan Âm Thiền Viện trước cửa. Đường Huyền Trang ngẩng đầu nhìn trắng như tuyết bảng hiệu, lại giống như thấy được Tu La Địa Ngục. Hắn tin tưởng, Ngộ Không sẽ không nói nhảm, cho nên, cái này nhìn như ngăn nắp xinh đẹp chùa miếu, thật sự có vô tận tội ác sao? Tôn Ngộ Không, tạm thời đem phòng trực tiếp đóng lại, dù sao chuyện kế tiếp, có rất nhiều nơi không thích hợp tiểu hài tử quan sát. Cần muốn tiến hành chỉnh lý. Mosaic đánh mã về sau, mới có thể lại tiếp tục truyền phát ra. Ngộ Không tiến lên gõ cửa, phanh phanh phanh, Tôn Ngộ Không chủ động gõ vang thiền tự cửa lớn. Một tăng từ đó đi ra, nhìn hắn bộ dáng, đầu đội trái kê mũ, người mặc không một hạt bụi áo, vòng đồng xong rơi mà thôi, quyên đáy đai lưng vây, thảo thực hiện đến vững vàng, mộc ngư trong tay sách, trong miệng thường làm đọc. Bàn Nhược Tổng Quy Y, A-di-đà Phật, không biết trưởng lão từ nơi nào đến, muốn đi về nơi đâu. Bần tăng tự Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên Linh Sơn bái Phật cầu lấy chân kinh. Hôm nay đi ngang qua quý tự, muốn cầu lấy một ngày đặt chân nghỉ ngơi, mong rằng quý tự thu lưu. Nói xong lời này, đường tăng đem chú ý lực tập trung ở tăng trên thân người. Chỉ thấy tăng nhân nghe nói hắn là theo màu mỡ đại đường mà đến về sau. Sắc mặt vui mừng đại hiển, vội vàng tránh ra thông đạo, ra sức mời, trưởng lão đại đức, cùng là tăng lữ, tại sao cầu tự, mời đến bên trong ngồi, mời đến bên trong ngồi. Huyền Trang trong lòng đã đại khái có suy đoán, ngay sau đó siết chặt tích trượng, tung người xuống ngựa nói viết, vậy liền quấy giày quý tự. Một người một khỉ một ngựa chậm rãi tiến vào cửa lớn. Đi vào về sau, cửa lớn đóng lại, Huyền Trang chỉ cảm thấy chính mình tiến nhập yêu trong huyệt. Hắn lệ khí, sát khí, làm cho hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Tôn Ngộ Không cười khẽ, lúc này mới cái nào đến đâu. Chân chính tội ác, sư phụ ngài còn không thấy đâu cả. Một đoàn người tại tăng nhân chỉ huy phía dưới tiến vào đại điện. Sau một lát, thì có Nhất Bạch Cần trưởng lão nghênh đem đi ra, trên đầu mang một đỉnh bì lô mới mũ, đá mắt mèo bảo bối đỉnh quang huy, mặc trên người một lĩnh rực rỡ nhung biển áo, phỉ thúy lông viền vàng lắc sáng, một đôi tăng giày tích lũy bát bảo, một cái trụ trượng khảm vân tinh, đầy mặt vết nhan, tựa như Ly Sơn lão mẫu, một đôi tối tăm mắt, lại như Đông Hải Long Quân. Miệng không liên quan gió bởi vì răng rơi, eo lưng còng khuất vì co gân. Nói tóm lại một câu, cái này nhìn qua cực sự già nua trưởng lão, một thân bảo thạch, phỉ thúy, kim tuyến áo cà sa, ung dung hoa quý, hoàn toàn không giống như là vắng vẻ chi địa thiền viện tăng nhân cái kia xuyên chi vật, không giống người tốt a. Sư tổ tới, vừa mới mang môn tiểu tăng đi tới, dâng lên nước trà, lại đi xuống, vừa ở giữa chúng tiểu nhân nói Đông Thổ Đường chiều tới lão gia. Ta mới ra ngoài phụng gặp, Tam Tạng nói, nhẹ tạo bảo sơn, không biết tốt xấu, thứ tội thứ tội. Lão Tăng nói, không dám không dám, lại hỏi, lão gia, Đông Thổ đến đây, có bao nhiêu lộ trình? Tam Tạng nói, ra Trường An biên giới, có hơn 5.000 dặm, qua lưỡng giới sơn. Thu một cái tiểu đồ, một đường đến, đi qua Tây Phiên Á Quốc, trải qua 2 tháng, lại có 5-6.000 dặm, mới tới quý chỗ. Lão Tăng nói, cũng có vạn dặm xa, đệ tử ta sống uổng cả đời, sơn môn cũng chưa từng ra ngoài, thành cái gọi là ếch ngồi đáy giếng. Sư hủ thế hệ, Tam Tạng lại hỏi, lão viện chủ thọ bao nhiêu? Lão Tăng nói, ngốc già này 270 tuổi. Hai người hàn huyên, Ngộ Không ngược lại là nghe được say sưa ngon lành, lại nói chính mình sư phụ có tài văn chương, hắn cũng không ngoài ý muốn. Nói thế nào, sư phụ cũng là chủ trì An Thiên Đại Hội người. Thế nhưng là lão hòa thượng này, không nghĩ tới một cái giết người cướp của lão gia hòa, cũng là bụng có thi thư người. Quả nhiên học cung phu tử nói không sai, không sợ lưu manh chơi xỏ lá, liền sợ kẻ trộm có văn hóa a. Cái này ngụy trang, bình thường người không có điểm văn hóa, còn thật muốn bị hắn lừa dối. Theo thời gian trôi qua, mọi người dùng qua bữa tối, rốt cục cũng đi tới Tôn Ngộ Không vui vẻ nhất phân đoạn. Lão tăng lộ ra hắn ý đồ chân thật, trực chỉ đường tam tạng cất giữ. Chỉ thấy bày tới trước cái tiểu sa di, xuất ra một cái dương chi ngọc bàn nhi, có ba cái pháp lam nạm vàng trà chuông, lại một hạt cát di, xách một thanh đồng trắng ấm nhi, châm ba chén trà thơm, chính xác là sắc lấn lưu nhị diễm, vị thắng quế hoa hương. Cái kia tinh mỹ sự vật, thì liền tam tạng gặp, cũng là khoa trương thích không hết nói. Tốt đồ vật, thật là đẹp ăn mỹ khí. Kim trì trưởng lão, Quan Âm viện viện chủ, cũng chính là lời nói đầu thảo luận lão tăng. Nói, hư mắt, lão gia chính là thiên triều thượng quốc, phổ biến lãm kỳ chân, giống như vậy dụng cụ. Hà Túc quá khen, lão gia tự phía trên bang đến, nhưng có chuyện gì bảo bối, mượn cùng đệ tử nhất quan. Tam tạng trầm mặc, cảm thấy hắn trong lời nói tham lam. Bất quá, hắn vẫn là ôm lấy một chút hy vọng nói ra. Đáng thương, ta cái kia đông thổ, không quá mức bảo bối, thì có khi, lộ trình xa xôi, cũng không thể mang. Không giống nhau kim trì trưởng lão lại cầu, Tôn Ngộ Không là đã sớm nhịn không được, chủ động hiến vật quý nói. Sư phụ, ta ngày hôm trước tại trong bao quần áo, từng thấy cái kia lịnh áo cà sa, không phải kiện bảo bối, cầm cùng hắn nhìn thấy thế nào? Ngộ Không, tam tạng giận dữ mắng mỏ Tôn Ngộ Không, lấy bảo vật dò xét nhân tâm, không phải hiền nhân gây nên, chỉ là Tôn Ngộ Không một lòng nghĩ đánh ngã cái này Quan Âm thiền viện. Nơi nào sẽ nghe đường tăng phân phó, trực tiếp theo bên cạnh túi hành lý bên trong lấy ra bát bảo cà sa, hướng trên bàn một cửa hàng, nhất thời, bảo quang bắn mắt, nhìn đến đông đảo tăng nhân hoa mắt thần mê, không kềm chế được, áo cà sa có thơ viết, muôn vàn xảo diệu minh châu rơi, vạn dạng hiếm lạ Phật bảo tích lũy, trên dưới râu rồng cửa hàng màu khinh, đâu là từ phía rực rỡ xuôi theo một bên, thể treo quỷ quái từ đó diệt, người khoác si mị nhập hoàng tuyền, nắm hóa thiên tiên thân thủ chế, không phải thật sự tăng không dám mặc. Tây Du Ký trích ra, đơn giản điểm tới nói, hắn áo cà sa phía trên phân biệt có tị thủy châu, tị trần châu, ích hỏa châu, tị thủy châu các loại bảo vật, có khác san hô, xá lợi chờ Phật môn trí bảo. Trên cơ bản này áo cà sa vừa lấy ra, miểu sát tất cả trí bảo, có thể xưng áo cà sa giới đỉnh điểm. Vốn là cũng thế, bảo vật này vốn là tiên thiên hạ phẩm linh bảo, chính là chuẩn đề mượn nữ oa nương nương càn khôn đỉnh thân thủ sở luyện. Như thế nào nhân gian tiện tay có thể gặp áo cà sa có thể so sánh? Trong nháy mắt, kim trì trưởng lão trong ánh mắt bắn ra vô cùng vẻ tham lam. Lão thủ càng không ngừng vuốt áo cà sa thực thể, nước mắt mục đích gợn sóng. Lão gia kiện bảo bối này, vừa rồi triển khai, sắc trời đã tối, không biết sao mắt mờ, không thể thấy rõ ràng, chẳng phải là vô duyên. Hả, người muốn thế nào? Tôn Ngộ Không cười lạnh, tay phải đã vươn hướng lỗ tai, mắt lộ ra sát ý. Lão gia nếu là rộng ân yên tâm, dạy đệ tử cầm tới sau phòng, tinh tế nhìn một đêm, sáng mai trả lại lão gia đi hướng tây, không biết tôn ý thế nào. Ta, chấm ngoặc kép, này vốn là vật ngoài thân, trưởng lão chi bằng cầm lấy đi. Bất quá bảo vật này chính là Quan Âm Bồ Tát đích thân đến đại đường tặng cho. Nếu là bình thường sự vật, cũng là tặng trưởng lão là được. Hôm nay sau đó, còn mong trưởng lão có thể mau chóng còn cho bần tăng. Thật sớm mặt trời lên cao đường, cầu lấy chân kinh, tam tạng cưỡng ép đè xuống Tôn Ngộ Không, lôi kéo hắn rời đi đại điện, tại tăng lữ chỉ huy dưới, hướng nghỉ ngơi thiện phòng đi. Tôn Ngộ Không cũng không phải không thể tránh thoát Mở Đường Tăng trói buộc. Chỉ là sợ đả thương hắn. Đều là chi hắn cũng muốn biết Đường Tăng suy nghĩ. Cũng liền ngoan ngoãn theo hắn trở về thiện phòng. Chờ đợi hắn giải đáp. Đợi đến dẫn Đường Tăng nhân rời đi sau đó. Tôn Ngộ Không phất phất tay. Ở chung quanh bố hạ một đạo phòng nghe trộm hộ cháo. Ánh mắt lại nhìn về phía Đường Tam Tạng. Đã là không tốt. Ta thân yêu sư phụ. Người vì sao đem ta lôi ra. Ngài thế nhưng là quên vừa mới nói. Việc này. Ngài nếu không thể cho ta một cái câu trả lời hoàn mỹ. Vậy sau này con đường về hướng Tây. Ai thích đi người đó đi. Cùng lắm thì ta lão tôn trở lại ngũ hành sơn dưới. Lại bị đế quân trấn áp nhất nguyên hội chính là. Lời nói đầu nói qua. Tôn Ngộ Không có một cái phòng tiến cuối cùng là tuyệt đối không thể đụng vào. Cũng là thân nhân của hắn hảo hữu quyết không thể nhục. Nhân tộc đối Tôn Ngộ Không tới nói. Thậm chí so hầu tộc càng sâu. Nhất là hắn theo xuất sinh. Đến hiểu chuyện. Đến học nghệ. Đều bị nhân tộc chỗ nuôi dưỡng. Tại hắn ở sâu trong nội tâm. Nhân tộc cùng Hoa Quả Sơn hầu tử. Cũng không hai phân. Bây giờ. Biết được Kim Trì trưởng lão trong bóng tối gây nên về sau. Người để hắn như thế nào có thể nhịn được để Kim Trì trưởng lão tiếp tục vô nghĩa. Vừa mới trong phòng. Nếu không phải Đường Tăng giữ chặt, hắn thiếu chút nữa muốn động thủ. Bắt người cầm tạng, bắt gian cầm xong, Đường Tam Tạng lần thứ nhất, tại Tôn Ngộ Không trước mặt mắt lộ ra hung quang. Bản thể hắn cũng là hung thú kim thiên tử linh hồn. Làm thế nào có thể thật là cái gì thiên tính người lương thiện? Chuẩn xác mà nói, đế tân kiếp trước nhìn những cái kia tiểu thuyết mạng. Cái gì một quyền Đường Tam Tạng a? Trên đầu lưỡi Tây Du A loại hình cùng người. Mới là Đường Tam Tạng chân chính bản tính. Nếu là cái kia Kim Trì trưởng lão thật bởi vì áo cà sa quý giá. Thì đối với ta xuống tay ác độc. Ta làm để hắn biết được cái gì là Phật môn lửa giận. Chấp pháp kim cương. Nói. Đường Tam Tạng trùng điệp đem cửu hoàn tích trượng hướng mặt đất một sử. Trong lời nói đó là tràn đầy sát ý. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Huyền Trang trong ánh mắt, giờ phút này cũng là tràn đầy vẻ hân thưởng. Cũng chính là như vậy bá khí Huyền Trang, mới xứng với hắn Tôn Ngộ Không sư phụ danh tiếng. Được, cái kia sư phụ ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi thiên đình giúp ngươi mượn mấy cái pháp bảo, hộ ngươi an nguy, nói, Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái theo gian phòng biến mất, hướng lên chân trời biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng. Đường Tam Tạng an tọa ở trên giường, cửu hoàn tích trượng đặt ở chỗ đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần, giống như tại tích xúc thể lực, ẩn tang lửa giận, thiên đình, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào vào thẳng vào Nam Thiên Môn. Cùng thời khắc này thủ tướng Đặng Thiền Ngọc nhị tẩu lên tiếng chào hỏi, liền thẳng đến Lý Tĩnh phủ đệ, đại thánh tới, tiểu lão gia nói qua, đại thánh đến đây, có thể thẳng vào trong phủ, ân. Tiểu lão gia thì ở tại thư phòng luyện chữ đâu. Đại thánh ngài thẳng vào là đủ. Giữ cửa môn sẽ thấy Tôn Ngộ Không bóng người. Trực tiếp nhường ra sau lưng cửa lớn. Tôn Ngộ Không cười đùa mất đi viên 3000 năm bàn đào cho hắn. Ta thay ngươi nhà tiểu lão gia thường. Cầm lấy đi phân. Sau đó, liền tại cửa mọi người thiên ân vạn tạ đi vào trong thư phòng. Tìm được vẻ mặt đau khổ luyện chữ Lý Tĩnh. Na cha cha con. Ngũ sư đệ, Na Cha nhìn đến Tôn Ngộ Không, lúc này mừng rỡ té xuống bút, tiến lên đón, còn cái kia bút nha, đương nhiên là gãy thành 3 đoạn, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn oán niệm đến cùng lớn bao nhiêu. Lý Tịnh im lặng lắc đầu, chính mình đứa nhỏ này, văn hóa tiết mức độ xem như xong, so với đế quân đệ tử khác, cũng là tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Cái kia trình độ văn hóa cũng so Na Cha cao hơn mấy chặn. Xem ra, chờ thiên đình nhiệm vụ một chút nhẹ một chút lúc. Đến bớt thời gian đem Na Cha ném đến Tắc Hạ học cung học tập mấy năm mới là. Đại sư huynh, Lý Bá Phụ, chính mình người trước mặt. Tôn Ngộ Không tự nhiên khôi phục bản tính. Khiêm tốn hữu lễ, đã lâu không gặp, thân thể các ngươi có thể vẫn mạnh khỏe. Cũng không tệ lắm. Lý Tĩnh nhìn đến Tôn Ngộ Không như thế hiểu lễ. nội tâm đối Na Tra oán niệm sâu hơn. Ngộ Không, người không tại nhân gian thật tốt bảo hộ Huyền Trang đi về phía Tây. Đến ta Thiên Đình nhưng có sự tình muốn nhờ. Chính là có chuyện nhờ Đại Sư Huynh. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Na Tra. Đại Sư Huynh, không biết ngài Cửu Long thần hỏa cháo có thể ở trên người. Quan Âm Thiền Viện muốn cướp đoạt Huyền Trang áo cà sa. Ta chỉ sợ bọn họ sẽ nhóm lửa. Chấm ngoặc kép, ngừng ngừng ngừng. Một số phàm nhân sự tình. Người nghỉ muốn nói cùng. Trực tiếp cầm lấy đi là được. Na Tra trực tiếp đem pháp bảo ném đến Tôn Ngộ Không trong ngực. Người à, có khác sự tình mới tới tìm ta. Ban đêm không có chuyện gì thời điểm thì chạy đến tìm ta uống chút rượu. Ta trong nhà ngốc đều nhanh ngạt chết. Na Tra, Lý Tĩnh hung hăng trừng tiểu nhi tử liếc một chút. Lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Lại là tràn đầy ý cười. Bất quá ta nhi nói đến là có lý. Ngộ Không, đi về phía Tây một đường công đức rất nhiều. Người cắt không thể cậy mạnh đem thu hết. Gặp phải khó khăn, tận lực tìm người tương trợ. Phân mỏng công lao, kết một thiện duyên, người có thể minh bạch. Lý Tịnh ý tứ rất rõ ràng. Cũng là để Ngộ Không không muốn ăn một mình. Lần này Tây Du lượng kiếp công lao thật sự là quá lớn. Nếu là Tôn Ngộ Không toàn bộ nuốt đến trong miệng, sợ là sẽ phải bị người ghen ghét. Đây cũng là Lý Tĩnh làm trưởng bối nhắc nhở. Ngộ Không lúc này tạ lễ nói. Đa tạ trưởng giả chỉ giáo. Ngộ Không định ghi nhớ trong lòng. Vạn vạn không dám ham công đức. Chuyện hôm nay gấp. Ngộ Không tạm thời rời đi. Đợi ngay sau thời gian đã lâu. Lại đến cùng bá phụ uống một phen. Nói xong. Tôn Ngộ Không cùng Na Tra cáo biệt. Một cái bổ nhào lật về Liễu Phàm Gian. Đợi đến Tôn Ngộ Không sau khi rời đi. Lý Tĩnh nhìn về phía Na Tra ánh mắt. Tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nộ khí. Tương đương, Na Tra. Ta hôm nay muốn ngươi viết 500 lần luận ngữ. Ngươi có thể từng viết xong. Phụ thân, không có bút, chấm ngoặc kép. Na Tra mở ra tay. Một bộ ngươi có thể làm gì ta khiêu khích tư thế. Lý Tĩnh trọng hừ một tiếng. Cúi đầu theo dưới bàn kéo một phát. Một cái dương bút lông. Tiếp cận hàng ngàn con. Rõ ràng xuất hiện tại Na Tra trước mặt. Ngươi cứ việc ngã. Nơi này có 1200 cây bút. Nếu là không đầy đủ. Mẹ ngươi còn cho ngươi theo Đông Thần Thần Châu đặt hàng 5 vạn chi. 500 lần luận ngữ. Ngươi một chữ đều trốn không thoát a. Đừng a. Chấm ngoặc kép. Khổ cực tiếng kêu thảm thiết. Từ phía chân trời truyền đến nghe lén Tôn Ngộ Không trong tai. Dọa đến hắn kém chút không có khống chế lại dưới chân cân đầu vân. Rơi trên mặt đất đi. Trong nội tâm yên lặng vì chính mình đại sư huynh điểm căn sáp. Tôn Ngộ Không lại về tới đường Huyền Trang chỗ trong phòng. Đúng lúc, Kim Trì trưởng lão mang theo các đệ tử bưng lấy củi. Rơm rạ, dầu trơn những vật này. Đem thiện phòng bao bọc vây quanh. Ý đồ thiêu phòng. Sư phụ, Ngộ Không, ngươi trở về rồi. Đường Tăng mở mắt, nhìn về phía Ngộ Không. Chung quanh, có phải hay không có củi? Dầu trơn, Kim Trì trưởng lão, là không phải là muốn thiêu phòng. Đường Tăng lạnh nhạt nói. Tôn Ngộ Không có chút nhíu nhíu mày. Rõ ràng sư phụ trước mắt chỉ là cái phàm nhân. Vì sao hắn từ trên người hắn, cảm nhận được nhàn nhạt ý uy hiếp? Đúng, sư phụ. Hả, như vậy tùy ta đi tới một lần đi. Đường Tăng từ trên giường đứng dậy, mặt không biểu tình, trong tay cửu hoàn tích trượng, nặng nề mà xử tại trên mặt đất, phát ra từng tiếng thanh thúy gõ thanh âm. Hôm nay, đừng gọi ta là sư phụ, ta cũng không phải Đường Tăng. Hôm nay, ta tên Kim Cương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.